Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, luận ninja chi thần cùng nhẫn giới tu la ràng buộc. 300,000 tấn bảo bảo vọt tới trước. Đệ nhất đại nhân, nhị đại mục đại nhân, còn có đệ tam mục đại nhân. Ngay cả Minato đại nhân đều. Trong hình ảnh nhân đại thể cách khá xa, nhìn thấy bốn vị Hokage cùng nhau hàng lâm, có thể hầu như không có người nào nghe được đệ tứ mục Hokage cùng Uzumaki Naruto, Haruno Sakura giữa đối thoại. Nếu không, bất kể nói thế nào, những người đó cũng nhất định sẽ giống như lúc này đang ở quan sát tương lai hình ảnh bọn họ giống nhau khiếp sợ. Trải qua một đoạn thời gian, Uzumaki Naruto là Namikaze Minato chi chết sự tình đã truyền khắp Konoha nhẫn thôn. Ngay cả gác ngục giam thủ vệ ninja cũng đều biết chuyện này không ngoài. Cái kia mấy ngày trước hung hăng đem Uzumaki Naruto đánh tới bể đầu chảy máu. Đệ tứ Hokage người ủng hộ cũng biết chuyện này. Cái kia Konoha thượng nhẫn ninja tham dự qua lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Từng lại nhiều lần ở tuyệt vọng chờ chết lúc đạt được tia chớp vàng cứu trợ. Là sở dĩ, hắn thâm căn cố đế hận cửu vĩ yêu hồ, giận cá chém thớt, cảm thấy thân là cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto chính là hại chết đệ tứ Hokage Minato đại nhân. Thủ phạm, luôn là tại nhẫn thôn gây phiền toái cũng đáng ghét cực độ thậm chí cho tới nay. Trong vấn đề này, hắn đều nghi vấn lấy đệ tam Hokage quyết sách. Là Danzo phái nào, cho là nên đem yêu hồ nhốt lại vững vàng trông giữ. Loại ý nghĩ này vây quanh giả. Hắn còn nhớ rõ, khủng bố vấn đáp lần đầu tiên xuất hiện khi đó. Rõ ràng là có thể phục sinh Minato đại nhân. Rõ ràng chỉ thiếu một chút xíu. Xem cùng với chính mình mang theo gông cùng tay. Cái kia thượng nhẫn ninja hầu như còn có thể cảm nhận được cái tay kia đặt tại Uzumaki Naruto trên. Đầu, dùng sức xuống phía dưới rót độ mạnh yếu. Còn có Hatake thượng nhẫn ninja cầm lấy cánh tay hắn nói, ngươi không có tư cách nhắc tới. Minato lão sư, lúc đau đớn, nguyên lai, câu nói kia là ý tứ này à. Chấm ngoặc kép, trong ngục giam thượng nhẫn ninja thanh âm khàn khàn 31. Không biết nên làm sao đối mặt cái hiện thực này. Minato đại nhân vì làng. Thậm chí ngay cả con của mình đều hy sinh, mà cái kia bị hy sinh hài tử, hắn hận trọn 12 năm, ghê tởm, ngoặc kép, ly khai u ám nhà tù, đi tới toàn bộ thế giới các đại xem phim khu, mọi người đều tập trung ở trong hình ảnh. Năm nước lớn ninja liên quân thúc thủ vô sách cường đại công kích, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cũng đã bị có tia chớp vàng danh xưng là đệ tứ mục Hokage giải quyết. Bất luận là trong hình ảnh vẫn là hình chiếu bên ngoài. Chứng kiến cái kia bốn vị Hokage đứng ở phe bạn trong trận doanh. Đơn giản là trong tuyệt cảnh trọng sinh ra hy vọng. Chỉ là bọn họ đều có một cái vấn đề là ai sử dụng uế thổ chuyển sinh. Đem bốn vị Hokage cùng nhau triệu hoán đến tận đây. Phía trước uế thổ chuyển sinh nhìn qua rõ ràng cùng trong hình ảnh ninja liên quân là địch nhân. Dáng vẻ a là... Vâng, đúng, Orochimaru triệu hoán ta nhóm. Trong hình ảnh đệ tam mục nói, để cho chúng ta nhanh lên một chút đem trận này chiến tranh kết thúc a. Orochimaru, hình chiếu bên ngoài còn sống đệ tam Hokage cả kinh. Hắn cái nào học sinh tại nhẫn giới thời khắc nguy cấp làm ra cử động như vậy sao? Hồi tưởng lại Orochimaru khi còn bé tính cách, dáng dấp, đây là đệ tam Hokage cuộc đời tự trách. Hắn vẫn cho rằng chính mình không có thể dẫn đạo tốt Orochimaru. Khiến cho hắn lầm vào lạc lối. Cùng chính đạo càng lúc càng xa. Bây giờ ở trong hình ảnh. Có thể còn sống xem đến Orochimaru có một lần nữa trở về chính đồ hành vi. Hiruzen Sarutobi thương lão trên mặt có một ít đối với tương lai mơ hồ chờ mong cùng vui mừng. Còn có tiếp viện đâu? Thương thế cùng chakra vẫn chưa có hồi phục Uzumaki Naruto nói. Chẳng qua là đã muộn một ít. Trong hình ảnh Naruto toát ra biểu tình. Là thậm chí vượt lên trước hắn đối với bốn vị Hokage trở lên tín nhiệm. Tại chỗ Uchiha Sasuke nội tâm đột nhiên như sôi thủy bàn cuồn cuộn. Naruto đang đợi người là hắn. Nhìn lấy lúc này đang ngủ mê man 12 tuổi Hạ Nhẫn. Đồng dạng tuổi gần 12 tuổi Sasuke đen nhánh trong ánh mắt nhìn không ra tâm tình. Tới mức này, ngươi cư nhiên, còn tín nhiệm lấy như vậy ta sao? Naruto, đến cùng vì cái gì? Ngươi có thể làm được những thứ này? Tại sao muốn vì cái kia Uchiha Sasuke không tiếc chịu đòn? Cho thôn khác ảnh quỳ xuống. Thậm chí mắc quá hô hấp bệnh trạng. Đến cuối cùng còn có thể tín nhiệm hắn. Ta nhưng là chờ ngươi thật lâu. Hashirama, quát to một tiếng. Sasuke quay đầu tiếp tục quan sát hình chiếu. Không nghĩ tới đuổi người tới chỗ này không phải hắn Uchiha Sasuke. Mà là nhị đại mục Hokage nói kia cái gì chakra chuyển thế. Uchiha Madara, nhìn nhiều như vậy hình chiếu. Nhắc tới cái này Uchiha Madara người đàn ông này. Sasuke thật đúng là ác tâm thấu. Nhất là có người nói chính mình vẫn là người kia chakra chuyển thế. Nhưng mà trong hình ảnh một màn kế tiếp để Sasuke cũng không nhịn được suy sụp vai. Nghe nói là Uzumaki Naruto chakra ở kiếp trước ninja chi thần. Senju Hashirama đối đãi Uchiha Madara giống như là đối đãi bạn tốt nhiều năm cái dạng nào tùy ý. Gạch nối, ta chờ một lúc tìm ngươi nữa hắc. Ách, chấm ngoặc kép, trước tiên muốn ngăn cản thập vĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy. Bốn phía chuyển đến giữa lẫn nhau lặng lẽ meo meo thì thầm. Các ngươi xem trong hình ảnh, cái kia nhẫn giới tu la sắc mặt, chấm ngoặc kép, đúng a, còn có chút quái đáng thương, chấm ngoặc kép, uy uy, ngươi ở đây thương cảm ai? Hở, ta vừa rồi nói gì không? Sách, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kiên quyết không thừa nhận nhị đại mục phá lý luận. Cái gì hắn và Naruto là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama chakra chuyển thế? Không có cái kia. Hành, ngươi vẫn là như cũ a. Hashirama, trong hình ảnh ninja chi thần cũng một bộ ta cũng không biện pháp nha. Ta cũng muốn tìm ngươi đánh lộn ô biểu tình. Không có biện pháp, bởi vì nó chạy tới. Chấm ngoặc kép, xem phim nhân sửng sốt. Chạy tới. Cái gì chạy, lời còn chưa nói hết. Hình chiếu liền cho bọn họ giải thích. Cái kia thập vĩ cư nhiên nghĩ lấy bọn họ chạy tới. Rất giống cái 300,000 tấn bảo bảo. Cứ như vậy hướng về phía bọn họ chạy tới. Trong hình ảnh bốn vị Hokage. Đương nhiên sẽ không cho phép món đồ kia cứ như vậy qua đây. Nhất là Namikaze Minato. Phía sau nhưng là hắn 16 năm chưa từng thấy nhi tử. Toàn bộ thế giới quan ảnh đám người nhìn thấy trong truyền thuyết tia chớp vàng thở ra một hơi. Mới vừa rồi cái kia tao nhã nho nhã hắn trong nháy mắt không còn tồn tại. Nghiêm túc Namikaze Minato cực kỳ sát khí. Để nhẫn giới những thứ kia tham dự qua lần thứ ba nhẫn giới đại chiến ninja cách hình chiếu đều mồ. Hôi lạnh say xưa. Hokage nhóm. Đệ nhất giống như Hokage đội trưởng. Khẩu hiệu kêu lên. Chúng ta lên đi, ngoặc kép, tăng, một tiếng, Namikaze Minato cư nhiên cũng mở ra vĩ thú hình thức, ngoặc kép chấm than, hình chiếu trước người đều sửng sốt, bởi vì Namikaze Minato mở ra phát chakra kiểu mẫu dáng vẻ cùng Uzumaki Naruto quả thực giống nhau. Như đúc, Minato đại nhân, cũng là cửu vĩ Jinchuriki sao? Có người trực tiếp nhịn không được hỏi hướng đệ tam Hokage. Đệ tam mục đại nhân, Minato đại nhân cũng là cửu vĩ Jinchuriki sao? Chuyện cho tới bây giờ cũng không cần giấu giếm. Ở đệ tam mục Hokage phía sau đi tới một người. Nàng thanh âm rõ ràng. Konoha tổng cộng chỉ có quá 3 vị cửu vĩ Jinchuriki. Chấm ngoặc kép, thấy rõ người tới phía sau. Konoha có chút tuổi mọi người đều rối rít cung kính lui lại nửa bước cũng nhỏ bé cúi đầu tỏ vẻ kính. Ý. Người tới chính là Uzumaki Mito. Nàng nói, vị thứ nhất cửu vĩ Jinchuriki là ta. Uzumaki Mito, vị thứ hai cửu vĩ Jinchuriki là ta đã từng trước khi lâm chung. Giao phó cho rằng đồng tộc khuê nữ Uzumaki Kushina. cũng chính là đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato thê tử. Ngoặc kép chấm than, nơi đây kinh hãi nhất chính là và Naruto quan hệ rất tốt. Đồng thời biết Kushina là Naruto mẫu thân ba người Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, Gaara, Naruto, giống như ta đúng không? Cái gì? Mito đối với đứa bé này câu hỏi nghe không hiểu. Giống như ta, chấm ngoặc kép, Gaara trong ánh mắt bi thương khiến người ta nhìn lòng chua xót. Sinh nhật của mình, chính là mẫu thân ngày rỗ. Ngoặc kép chấm than, người ở chỗ này cơ bản đều biết. Naruto, Gaara nhất định chính là Konoha cùng Sa Nhẫn phiên bản. Đều là Jinchuriki, đều là đệ tử ảnh, nhi tử. Đồng dạng bị cha ruột biến thành bị đám người cô lập quái vật. Đồng dạng khi sinh ra cái kia một ngày, chính là cuối cùng nhìn thấy mẫu thân cái kia phút chốc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một loại bi thương tại bầu không khí bên trong truyền nhiễm. Giờ này khắc này ở nơi này Namikaze Minato hung hăng đem nắm tay nắm chặt. Ở nơi này an tĩnh thời điểm, trong hình ảnh thanh âm hiện ra càng thêm rõ ràng. Nhị đại mục, đệ tam mục, mời được phía trước ta tới. Trong hình ảnh một thân cửu vĩ Chaka ăn mặc Namikaze Minato khí thế nhộn nhịp. Trọng sinh với Konoha 60 năm uế thổ đệ nhị Hokage cười nói. Không hổ là thân sinh cha con nha. Đáng tiếc lúc này hạ nhẫn Naruto đã ngủ mê man rồi. Trong hình ảnh cái kia 16 tuổi nhẫn giới anh hùng. Vẫn là hạ nhẫn Uzumaki Naruto nhưng là ánh mắt nhi sáng loáng. Xoay người chính là đối với cùng với chính mình, tiểu đồng bọn chính là một phát khoe khoang. Ngoặc kép, hành, không nghĩ tới ngay cả cái kia Minato đều tới. Trong hình ảnh cự đại 810 cửu vị yêu hồ giống như là nhân loại một dạng thiện tòa, chấp tay hành lễ, nhắc tới vị này lợi hại viện quân cũng gợi lên khóe miệng. Như thế nào đây? Như thế nào đây? Cha ta lợi hại không? Ngoặc kép, Naruto trong thân thể cửu vị yêu hồ cư nhiên hữu hảo ở và Naruto đối thoại. Loại sự tình này ta so với ngươi càng tinh tường. Xem phim đám người từ bi thương trong không khí đi ra. Tiếp tục quan sát hình chiếu. Trong hình ảnh có một đoạn đã từng đệ tứ mục Hokage trước khi chết ký ức hợi chưa mão tất tử dậu. Chưa tị, kết ấn hoàn thành. Trong hình ảnh Namikaze Minato chắp hai tay, dùng sức vỗ tay hoan nghênh. 3. Cự đại tử thần sau lưng Namikaze Minato xuất hiện, bắt lại niệm châu, miệng cắn dao bầu đem Namikaze Minato linh hồn thành tựu tế phẩm gắt gao cuốn lấy. Tin tưởng đứa bé này a. Cùng đệ tứ mục Kazekick bất đồng, đệ tứ mục Hokage tin tưởng con trai của cùng với chính mình. Nhìn lấy trong tã tiểu Naruto, Namikaze Minato mắt thần dị thường kiên định. Naruto hắn có thể là con trai của chúng ta à? Chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Ngoặc kép, phong ấn, trong hình ảnh cửu vĩ nói cho Naruto, cũng tương đương với vì toàn bộ thế giới quan ảnh nhân làm một giải thích. Đệ tứ mục Hokage, hắn chính là đem lão phu làm như âm dương hai phần. Tách ra phong ấn nam nhân. Tại nhẫn giới đám người nghe nói lại còn có làm như vậy tệ hại thao tác phương thức lúc. Naruto trong cơ thể hai con cửu vĩ lại bắt đầu nói nhao nhao. Dương cửu vĩ, ngươi cư nhiên nhận đồng nhân loại. Vì cái gì? Ngoặc kép, Kurama, cần lão phu nói rõ sao? Naruto trưởng thành ngươi cũng nhìn thấy a, còn có hắn cường đại nội tâm. Ngoặc kép, sớm muộn có một ngày, nơi này giọt nước sẽ tiêu thất. Kurama nhớ lại thất đại nhãn Hokage mặc ngự thần bào bóng lưng nói ra. Cái này phiến màu vàng sậm lao lung sẽ bị mở ra. Ngoặc kép, tất cả vĩ thú đều sẽ tán thành hắn. Lục đạo lão đầu để chúng ta chờ đợi nhân. Chấm ngoặc kép, mặc dù chậm tất đến. Ngoặc kép, hôm nay cập nhật, một hắc rét xù nước mắt. Cầu tự động đặt nha. Cầu bất ly bất khí. Khóc. Trước giờ câu tới nguyệt nguyệt phiếu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.